Sống lại, độc đế đổi thê. Chương 126. Góc truyện audio.com. PS, rating 17. Chương 126. Ngoại truyện, âm mưu của độc đế bại lộ. Băng linh lực hùng hậu mênh mang chạy trồm ở trong người như nước sông. Tô Y Nhân trong nháy mắt đột phá bình cảnh chân cấp ngũ phẩm. Tu vi tiến vào cảnh giới lục phẩm, nàng toàn thân thoải mái, thần trí thanh minh, rõ ràng nhắm mắt lại, nhưng phảng phất thấy được tất cả tình huống chung quanh. Âm Ngọc Phong ngồi ở bên cái bàn tròn ngương mắt nhìn nàng bị bao phủ trong linh quang màu xanh da trời. Gương mặt tuấn tú thanh gầy ôn nhuận tràn ra mỉm cười kiêu ngạo. Cái bàn bên trong phòng ngủ của phòng tu luyện, long lân màu vàng chạm khắc trên bàn gỗ kim tơ nam. Từng sợi tơ trên rèm lông thiên nga, ở trong mắt nàng cũng hoàn toàn hiện rõ. Đem ý thức thu hồi lại, Tô Y Nhân bắt đầu xem bên trong thân thể của mình. Ngũ tạng lục phủ mạch máu bắp thịt sức sống 10 phần. Cân mạch huyệt vị quanh thân, dòng băng linh lực màu xanh ra trời. Trong lúc bất chợt, nàng phát hiện hai nơi để cho nàng nghi ngờ không hiểu. Trên lưng của nàng có cái pháp trận kỳ quái. Mặc dù pháp trận kia núp ở trong một mảnh hình xăm, nhưng cũng nhìn ra được, đó là một pháp trận rất phức tạp. Một chỗ khác, bụng của nàng giống như có một đồ hình tròn màu vàng nửa trong suốt lớn bằng ngón tay cái. Hơn nữa theo hô hấp của nàng không ngừng co rụt lại động đậy. Pháp trận phần lưng tạm thời không nhắc tới, bụng của nàng tại sao có thể có dị vật sống? Chẳng lẽ là sinh mạng nhỏ gần nhất Âm Ngọc Phong cùng nàng chế tạo? Không đúng, dị vật kia ở trong ruột non, không có ở bên trong tử cung. Trời ạ, trong bụng của nàng lại còn có một quân phản phái ký sinh trùng thật to. Cầu xin bảo vệ, ích cốc, nàng kể từ tiến vào Hàn Tuyền động bế quan, cũng chưa có ăn đồ gì ngoài nước, lại còn là không thể đem vật bẩn trong cơ thể loại bỏ sạch sẽ. Cảm giác cực ghê tởm. Nàng lập tức kết thúc nhìn bên trong, Thu Công mở mắt, Âm Ngọc Phong, nàng nuốt nuốt cổ họng có chút khô cạn, lắp bắp nói, trong thân thể của ta có ký sinh trùng, ngươi mở điểm thuốc giúp ta đánh dụng, nàng cảm thấy rất khó nhận, người tu chân còn bồi hồi ở ngoài ngưỡng cửa đạo cấp, cũng đã ít cốc một đoạn thời gian, dọn dẹp dơ bẩn trong cơ thể. Nàng cái chân cấp lục phẩm tu sĩ mới ra lò này lại còn nuôi một ký sinh trùng lớn trong cơ thể. Y Nhân, đó không phải là ký sinh trùng, đã sớm biết sẽ có một ngày này. Âm Ngọc Phong khóe miệng mang cười đi vào bên trong giường. Để cho nàng giãn ra hai chân, đấm bóp bắp thịt hai chân cho nàng. Đó là cái gì? Tô Y Nhân nửa ngồi hai tay đưa về phía sau chống ga giường nghi ngờ nhìn Âm Ngọc Phong. Sau đó nhất thời hiểu ra tới đây, là cổ trùng, Âm, Ngọc, Phong, ngươi một mực nuôi cổ ở trong cơ thể ta, tức giận đá hắn một cước. Dĩ nhiên, nàng bây giờ đối với hắn không có nửa điểm hận, đá chân của hắn dùng lực cũng không lớn. Âm Ngọc Phong không đau không nhột bắt được chân nhỏ đá mình của nàng. Mỉm cười nói, Y Nhân, đó là cổ vương, là ở một ban đêm ta ngươi vui mừng cá nước sau hạ xuống. Cổ vương, ta không muốn, rất sợ côn trùng. Tô Y Nhân mặt kinh khủng cự tuyệt. Nàng ở Thương Vân Đảo sinh sống rất nhiều năm, đã biết cổ vương đại biểu ý tứ là bách độc bất xâm. Vạn cổ không vào, nhưng trong cơ thể mình nuôi cổ trùng vương. Y Nhân, ta mặc dù được xưng độc đế, nhưng cũng không dám nói đã giải tất cả độc dược cổ trùng trong thiên hạ. Tiên nhân thể chất bách độc bất xâm. Nhưng cũng vẫn có rất nhiều độc dược có thể để cho tiên nhân bỏ mạng. Cổ vương, ngươi nhất định phải nuôi. Âm Ngọc Phong vừa nhẹ nhàng bóp huyệt vị trên bàn chân nàng. Vừa kiên nhẫn giải thích, ngươi nuôi cổ vương nhiều năm như vậy, cảm giác được cổ vương tồn tại hay không? Nó là cái vật nhỏ khéo léo đáng yêu. Chỉ biết bảo vệ ngươi, sẽ không chế tạo phiền toái cho ngươi. Ân, nếu không phải là bởi vì đột nhiên lĩnh ngộ đến ý thức của mình có thể coi thân thể từ bên trong. Nàng cũng không biết trong thân thể của mình nuôi một con cổ vương. Suy nghĩ một chút, Tô Y Nhân chịu đựng ngăn cách đồng ý tiếp tục nuôi cổ vương. Ngươi chừng nào thì hạ cho ta? Nàng dò hỏi, Tĩnh Lâm Trang của Âm Ngũ, lúc cho ngươi ngọc bài mực xanh biếc, Âm Ngọc Phong hồi đáp, khi đó, nàng còn rất chán ghét hắn, cùng hắn hoan ái là bởi vì âm dương tình cổ, chẳng lẽ hắn ở dưới trường hợp đó, cũng đã quyết định đem nàng vĩnh viễn nhốt ở bên người sao? Thật là tình yêu bá đạo, trong lòng Tô Y Nhân nhất thời dâng lên nồng nặc thâm tình. Trong mắt sóng thu yêu kiều ngắm nhìn cặp mắt ôn nhuận quyến luyến của hắn. Môi anh đào hé mở, nói, chuyện len lén nuôi cổ trùng ở trên người ta coi như xong. Sau này ngươi nghĩ làm cái gì đối với ta, nhất định phải nói cho ta biết trước. Âm Ngọc Phong lập tức nhân cơ hội nói, ta còn ở sau lưng ngươi xăm một pháp trận. Nàng có thể phát hiện cổ vương tự nhiên cũng có thể phát hiện pháp trận tụ linh tỏa hồn. Hơn nữa tất cả pháp trận phù nguyên rùa của nàng đều là hắn dạy. Nàng chỉ cần cẩn thận quan sát pháp trận kia, sẽ hiểu chỗ dùng của pháp trận. Nga, tại sao, thẳng thắn khoan dung kháng cự trừng phạt nghiêm, Tô Y Nhân tâm tình cực tốt nói. Nàng mới vừa phát hiện trên người có xăm pháp trận, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ trước hết bị cổ vương hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, là pháp trận tụ linh tỏa hồn. Âm Ngọc Phong vừa nhìn ánh mắt của nàng vừa nói, Y Nhân, ta biết linh hồn của ngươi đến từ dị thế sao? Không hy vọng linh hồn của ngươi rời đi ta, cho nên ở trên người ngươi xăm pháp trận tụ linh tỏa hồn. Tụ linh, tỏa hồn, Tô Y Nhân lặp lại hai danh từ này, từ từ suy nghĩ rõ ràng một chuyện. Nàng không vui hỏi, là xăm ở Minh Thủy Hiên của Kính Hồ đi, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ bao phủ lên giận tái đi. Bởi vì ở nơi này, nàng cùng Kiêu Kiêu gãy liên lạc, mới căn bản bỏ qua hy vọng linh hồn trở về, thật lòng cùng hắn bồi dưỡng tình cảm, là, Âm Ngọc Phong thản nhiên hướng về phía nàng nói, ta không muốn ngươi rời đi ta, hắn dùng hai tròng mắt sâu thẳm như hắc động ngưng mắt nhìn ánh mắt của nàng. Hy vọng nàng có thể từ trong mắt của hắn cảm thụ vô vàn thâm tình của hắn. Thật ra thì, hắn không làm như vậy. Linh hồn của nàng cũng không thể trở về. Bởi vì Lưu Nhã, vốn dĩ nàng đã gặp tai nạn xe cộ, như hoa tàn rơi rụng. Tô Y Nhân than nhẹ một tiếng. Tâm cũng thuộc về ngươi. Nữ nhi cũng thay ngươi sinh. Ta còn có thể trả thù đối với hết thảy việc quá khứ ngươi đã làm hay sao? Giận tái đi nhanh chóng từ trên mặt tiêu tan, hai tròng mắt đen nhánh thoáng qua vẻ vui sướng, Âm Ngọc Phong rất khẳng khái nói, ngươi có thể trả thù đến trên người ta tới, tay đấm bóp bàn chân của nàng lập tức không quy củ đứng lên. Dọc theo mắt cá chân, trượt lên hướng bắp chân, Âm Ngọc Phong, ta muốn tắm rửa, Tô Y Nhân một cước đá văng ra tay hắn, đứng dậy xuống giường. Lần này nàng tĩnh tọa luyện công lại không biết tốn bao nhiêu thời gian. Trên người nói không chừng đã rơi xuống một chút bụi bặm. Ra lại loại bỏ một ít vật bẩn. Ta đây cũng đã lâu không có tắm rửa. Ta và ngươi cùng nhau đi. Âm Ngọc Phong nói, dẫn đầu đi ra phòng tu luyện. Bay vào một tòa phòng tu luyện nhỏ gần nhất. Lần này hắn chủ yếu là bồi Y Nhân bế quan. Cho nên lúc Y Nhân bế quan mà hắn vừa không có cùng nhau tu luyện, liền đi phòng tu luyện nhỏ ở cách vách sửa sang lại. Cuối cùng đem phòng tu luyện đổi thành một gian phòng tắm xa hoa. Hắn ngoắc tay hướng bên ngoài phòng tắm, nước trong hàn đàm bên ngoài lập tức bay lên, tự động đổ đầy ao nước ngọc thạch màu trắng. Hắn đưa tay đưa vào trong nước lạnh như băng thấu xương. Chỉ chốc lát sau, hồ tắm bạch ngọc nóng hổi đứng lên, hơi nước mông lung bắt đầu tràn ngập chung quanh. Tiên cấp tu sĩ, tinh nguyên linh lực có thể ngưng tụ thành phân, thân, các loại pháp thuật to lớn đều luyện thành. Tô Y Nhân bay đến phòng tắm, tiện tay đem cửa đá đóng lại, sau đó chậm rãi rút đi áo bào trắng trên người. Chân trần đi xuống nấc thang bạch ngọc, đem thân thể ngâm vào trong nước nóng có nhiệt độ thích hợp. Thoải mái a. Khí nóng phảng phất từ ngàn vạn lỗ chân lông rót vào ngũ tạng lục phủ của nàng. Nàng thoải mái chân mày giãn ra, thật to thở ra một hơi. Nàng đã sớm không sợ rét nóng nữa, nhưng tuyệt sẽ không cự tuyệt tắm nước nóng. Cảm giác lực nước mạnh đung đưa, nàng nhắm mắt lại nói, ngồi vào bên kia đi, lần này ta không muốn ngươi trà lưng, tu sĩ tu luyện ít cốc thân thể không có bao nhiêu dơ bẩn. Chính nàng cầm khăn tắm xoa khắp nơi một chút là được. Nếu để cho Âm Ngọc Phong trà lưng cho nàng, 10 lần có 8 lần sẽ diễn biến thành yêu tinh đại chiến trong nước. Ta đã ngồi ở bên đó, Âm Ngọc Phong khẽ cười nói, đôi môi mềm nhũn nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng. Y nhân, ngươi thật là thơm a, hắn thở dài nói, cánh tay khoác lên vai thơm của nàng. Người tu luyện ít cốc ở dưới tình huống có nước là sẽ thường thường uống nước loại bỏ tạp chất trong cơ thể. Hắn cố ý bỏ bách hoa mật lộ hắn đặc biệt chế biến cho nàng vào nước uống của nàng. Bế quan thời gian mấy chục năm, mùi thơm trăm loại hoa đã rót vào máu trong cơ thể nàng. Ngươi, tội y nhân đột nhiên mở ra mắt, chỉ thấy trong sương mù mông lung, một Âm Ngọc Phong ngồi ở đối diện nàng, một Âm Ngọc Phong ngồi ở bên cạnh mình. Phân, thân của bát phẩm tiên quân Âm Ngọc Phong là hoàn toàn thật thể hóa nha. Nàng lập tức đổi lời, uyển chuyển nói, Ngọc Phong, thu hồi phân, thân, ngồi vào bên kia đi có được hay không? Loại thời điểm này phân, thân hắn xuất hiện, nàng 10 có 9 muốn ăn đau khổ. Không tốt, y nhân, lần này ngươi điều tức luyện công 5 năm, Âm Ngọc Phong ngồi ở đối diện nàng miễn cưỡng nói, ngả về phía sau tựa vào vách hồ tắm bạch ngọc, hai cánh tay đặt ở lằn danh ao. Hắn một lòng hai dùng rèn luyện phân thân cùng thật thể. Phân, thân cùng thật thể đã không khác gì tay trái tay phải của người bình thường. Một lần hắn tò mò, ở trong phòng thi triển thuật phân, thân, kết quả thu được cơ hồ là gấp đôi khoái cảm. Sau đó, hắn một phát không thể thu thập, luôn nghĩ hai thân thể cùng nhau cùng nàng hoan ái. Y nhân thường thường bị hắn làm cho bất tỉnh đi. Sau khi tỉnh lại luôn là oán trách, nàng không muốn hai người đàn ông này, là một người đàn ông nha, chẳng qua là nam nhân của nàng có hai thân thể thôi. Âm Ngọc Phong chỉ cần nghe nàng oán trách như vậy, trong lòng cũng rất đắc ý, Ngọc Phong, lần này chúng ta song tu, tội y nhân chưa từ bỏ ý định nói, thân thể nhích hướng bên trên, cùng Âm Ngọc Phong bên cạnh kéo ra một chút khoảng cách. Để ngừa sát súng bốc lửa, Phật âm dương song tu mỗi lần đều là một nam một nữ. Đồng thời một nam nhiều nữ phải không có khả năng, mà đồng thời nhiều nữ một nam, tính đến trước mắt, còn không có một nữ tu sĩ nói mình sáng lập một bộ thuật thải bộ âm dương trong phòng mới. Lần sau, đang trêu đùa lỗ tai tô y nhân, Âm Ngọc Phong quả quyết cự tuyệt, bá đạo đem nàng kéo trở về ôm đến trên bắp đùi của mình. Ân, không cho cố ý kéo dài thời gian, tội y nhân không biết sao đành thỏa hiệp, ở trong phòng, nàng giống như chưa từng thành công cự tuyệt hắn. Ân, Âm Ngọc Phong ngồi ở ao đối diện đứng dậy chuyển qua bên cạnh tội y nhân. Mò chân phải của tội y nhân vào trong tay, cầm chân nhỏ của nàng, chậm rãi vuốt ve cổ chân nàng, cẩn thận chơi ngón chân bạch ngọc như múi tỏi của nàng. Ngô, chớ gãi bàn chân ta. Tội y nhân cười duyên tránh né tay của hắn, Âm Ngọc Phong đang ôm nàng cúi đầu ngậm miệng nàng, đôi môi mút vào môi anh đào của nàng, đầu lưỡi cậy ra hàm răng nàng dây dưa cái lưỡi đinh hương của nàng. Cuồng dã liếm mỗi một góc trong miệng nàng, mút vào nước miếng hương vị ngọt ngào liên tục tràn ra của nàng. Ngô, nàng bị hắn khơi dậy tình dục, bắt đầu kịch liệt hôn trả lại hắn. Thậm chí đem lưỡi hắn dẫn vào trong miệng mình êm ái gặm cắn. Tay của Âm Ngọc Phong đang bắt đùi phải trêu đùa nàng nhất thời càng thêm không quy củ. Trực tiếp trượt đến thẹn thùng hoa giữa hai chân nàng để thăm dò. Tội y nhân đối với thủ đoạn gợi tình của hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Theo động tác của hắn chậm rãi mở ra hai chân, đem thẹn thùng hoa giữa hai chân hiển lộ cho hắn. Cái mông nhỏ bị phái nam kiêu ngạo cứng rắn nóng bỏng của hắn chìa vào. Thẹn thùng hoa bị ngón tay hắn linh hoạt chơi đùa. Hai vú bị hắn bá đạo nắn bóp. Khoái cảm run rẩy ở trong cơ thể tội y nhân dạo dực mở ra. Gương mặt nàng đỏ hồng như say. Đôi môi đỏ bừng đầy da rên rỉ quyến rũ. Ao nước bạch ngọc phẳng phất càng ngày càng nóng. Mùi thơm trăm hoa tràn ngập ở bên trong phòng tắm. Nam nhân thở gấp cùng nữ nhân kiều ngâm hợp tấu ra khúc nhạc tình ái hằng cổ không đổi. Cách chương.